Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 158, không xa ngày tìm thấy chính chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Cẩm Dạ nhân cơ hội cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ lạnh lùng. Hắn lặng lẽ quan sát từng quầy hàng một, người bán lớn tuổi đứng sau quầy cười nói, vị gia này, ngài ưng ý thứ gì cứ để ta lấy ra cho ngài xem. Đồ trong tiệm chúng ta, không khoe khoang chứ, là hàng tốt nhất con phố này. Ngài xem vật liệu, đường chạm khắc này, Lý Cẩm Dạ khẽ, một tiếng, đường nét chạm này là phong cách Dương Châu. Ôi chao, thì ra ngài cũng là người sành sỏi, đúng là phong cách Dương Châu đấy. Tinh tế hơn đồ ở Kinh Thành, mà cũng phóng khoáng hơn đồ Tô Châu. Ngài xem quả đào Trường Thọ này. Chạm đến tròn trịa, sống động như thật, trong lúc người bán thao thao bất tuyệt, đôi mắt Lý Cẩm Dạ co lại, nhìn chằm chằm vào một miếng ngọc bội, hắn đột ngột ngẩng lên, ánh mắt chạm ngay vào người bán lớn tuổi, người bán thấy ánh mắt hắn lạnh như băng, lòng hơi chấn động, thầm nghĩ, ánh mắt người này sao lại sắc lạnh như thế, không chút ấm áp nào. Lý Cẩm Dạ chỉ tay, miếng này lấy cho ta xem. Người bán lập tức mở tủ lấy miếng ngọc bội ra. Lý Cẩm Dạ cầm trong tay, lạnh lùng hỏi, miếng này khắc phượng, có lẽ phải có một con rồng nữa. Ra đúng là mắt tinh, miếng ngọc bội này vốn là long phượng thành đôi. Thế con rồng đâu? Người bán gãi đầu, nghĩ bụng, mình nào biết con rồng đâu. Lão gia chỉ bảo đây vốn là một cặp. Con rồng ở đâu? Giọng Lý Cẩm Dạ không quá lạnh, nhưng từng chữ lại mang sức mạnh vô hình. Vẻ điềm tĩnh của người bán cuối cùng cũng thay đổi. Chuyện này, Tô Trường Sam nghe động tĩnh bèn quay lại, vừa nhìn đã sững sờ, đầu óc như ù đi. Miếng ngọc bội này và cái thanh sơn mang về trông giống hệt nhau. Cùng một loại ngọc, cùng một đường chạm, có khi nào cùng được tạc từ một khối đá không? Vị gia này, con rồng trên miếng ngọc vẫn đang tìm. Giọng nói trầm dày vang lên từ cầu thang. Lý Cẩm Dạ ngẩng lên, ánh mắt trầm xuống. Giang Phong bước xuống, ôm quyền, tại hạ là Giang Phong, trưởng quầy của Ngọc Linh Các, không biết có gì giúp được ngài không? Lý Cẩm Dạ nhìn kỹ gương mặt hóp, sống mũi cao của hắn, lạnh nhạt nói, trưởng quầy không giống người Kinh Thành. Giang Phong mỉm cười, ta không phải người Hán, từ Tây Bắc đến, nhưng từ nhỏ sống ở phương Nam. Giọng nói rõ ràng, êm dịu, đậm nét Giang Nam, chỉ là nhìn khuôn mặt kia. Nghe giọng này, ai nghĩ hắn là một nam tử Giang Nam chính cống chứ? Lý Cẩm Dạ hơi cúi đầu, trong lòng đã định liệu, miếng này ta muốn mua, bọc lại cho ta. Giang Phong sững người, giọng trầm nhẹ. Ra, không hỏi giá sao, bao nhiêu bạc? Lý Cẩm Dạ nhướng mày. Giang Phong cười, vô giá là không bán sao? Miếng ngọc này trông cũng bình thường mà. Công tử đổi miếng khác đi, cũng không phải loại ngọc thô. Mấy tiểu thư quý tộc thì thầm bàn tán. Lý Cẩm Dạ nhìn Giang Phong từ trên xuống dưới, ánh mắt lóe lên rồi cười kỳ quái. Nếu ta nhất định muốn mua, ra, điều đó còn tùy vào chủ nhân của chúng ta có muốn bán hay không. Tiểu nhân chỉ là trưởng quầy, không làm chủ được. Giang Phong đón ánh nhìn của hắn, cũng mỉm cười kỳ quái. Trưởng quầy mà cũng không làm chủ được sao? Đồ gì mà hiếm lạ vậy? Ngọc tầm thường mà không bán, chủ nhân tiệm này hẳn là người kỳ lạ rồi. Lời xì xào của các tiểu thư dường như chẳng lọt vào tai Lý Cẩm Dạ. Hắn trao ngọc bội lại cho người bán, ôm quyền, phiền trưởng quầy hỏi chủ nhân giúp ta. Hỏi xong nếu chịu bán, thì nhờ gửi một mẩu tin đến Phủ An Vương. Phủ An Vương, trong tiệm vang lên những tiếng suýt xoa của đám nữ tử. Tay Giang Phong khẽ siết chặt, cố giữ nhịp đập trái tim, mỉm cười, ra yên tâm, ta sẽ đi hỏi ngay. Trường Sam, chúng ta đi thôi. Lý Cẩm Dạ vén áo, quay người bước đi. Trời ơi, sao đi rồi? ta còn chưa ngắm kỹ mà. Chờ tiểu gia với chứ. Ôi, ngài ấy thật sự là An Vương sao? An Vương trông, thật là, các vị khách, An Vương muốn mua ngọc. Ta phải gặp chủ nhân. Hôm nay tiệm tạm đóng cửa. Mong lượng thứ, Giang Phong nói xong, chẳng màng nghe khách phàn nàn. Lập tức ra lệnh, lão Trương, đóng cửa. Vâng, xe ngựa của phủ An Vương lăn bánh chậm rãi trên đường đá xanh. Như thể đang chờ ai đó. Lúc này, Loạn Sơn cưỡi ngựa đuổi theo. Nhỏ giọng nói, ra, Ngọc Linh các đóng cửa ngay sau khi ngài rời đi. Lý Cẩm Dạ giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Khẽ đáp, cứ theo dõi. Còn nữa, cha xem ai là chủ nhân Ngọc Linh các đi. Vâng, tiếng vó ngựa xa dần. Tô Trường Sam mở quạt. Phẹt, một tiếng, Mộ Chi. Người nghĩ Ngọc Linh các có phải là... Có thể lắm, Lý Cẩm Dạ không đợi hắn nói xong đã đáp ngay. Nương nó, Tô Trường Sam dùng quạt gõ vào đầu mình. Ngay trước mắt mà tìm mãi bao nhiêu năm. Không đúng, ta nhớ cũng từng tới vài lần Ngọc Linh các này. Sao trước đây chưa từng thấy ngọc bội này? Lý Cẩm Dạ liếc hắn. Ánh mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu mọi thứ. Nhìn ta làm gì? Tô Trường Sam dùng mình. Lý Cẩm Dạ từ từ nhắm mắt lại. Không có gì, chỉ là ta thấy ánh mắt của Giang trưởng quầy có phần sắc bén. Hẳn là người có luyện võ. Tô Trường Sam nhíu mày, nghĩ thầm, sao mình lại không nhận ra. Từ Tây Bắc đến, lại nói giọng Giang Nam. Mấy người làm trong tiệm nhìn hắn đầy vẻ kính sợ. Có ý gì? Tô Trường Sam ngơ ngác. Lý Cẩm Dạ hiếm khi mỉm cười. Có nghĩa là ngày chúng ta tìm thấy chính chủ không xa rồi. Chiều đầu hạ, hơi nóng vẫn chưa tan. Tiếng cười trong thủy tạ chẳng vì thời tiết mà vơi đi chút nào. Những nam tử trẻ tuổi đầy nhiệt huyết cùng hòa tiếng hát nhịp trống. Nâng ly cạn chén, Trần Thanh Diễm thấy thời gian đã đến. Ôm quyền với Tạ Thừa Quân. Huynh đệ, ta đi giải quyết chút việc. Thanh Diễm huynh mới uống vài chén mà đã bỏ đi sao? Thanh Diễm huynh, có phải tối qua bị ai đó hút hết tinh lực không? Miệng lưỡi như chó cắn. Cứ uống đi nhé, ta đi rồi về ngay. Tạ Thừa Quân nhắc nhở. Mau quay lại đấy, yên tâm. Bóng dáng Trần Thanh Diễm lập tức ẩn vào màn đêm. Vì A Cửu đã dò đường từ trước, nên chỉ trong chốc lát, hắn đã đến chiếc cầu cong ở vườn sau. Lúc này cầu cong trống không, chẳng một bóng người. Dưới cầu, những cành liễu đung đưa theo gió, gợi lên cảm giác âm u lạnh lẽo. Trần Thanh Diễm đứng đợi một lúc, bèn quay sang đá nhẹ vào mông A Cửu. Người chắc chắn đã đưa thư đến tận tay Tam tiểu thư chưa? Cách chương